sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Du Ân rất thành khẩn. Sếp Trung, nếu anh ta thật sự tức giận, ông nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi phải trả giá cho sự lỗ mãng và bốc đồng của mình. Trung Văn Thành lại cười lên. Cô có thể bình tĩnh và lý trí đối phó với Phó Đình Viễn như thế. Trong mắt cô chỉ có công việc và lợi ích của công ty chứ không có tư tình gì. Có thể nhìn ra cô thật sự không để tâm đến Phó Đình Viễn. Du Ân nhớ tới lời nói vừa rồi của Trung Văn Thành. Hỏi ngược lại, đúng rồi, ông vừa nói anh ta rất hài lòng với kịch bản và nội dung phim sao? Trung Văn Thành đáp, đúng vậy, sau khi tôi nói PPT mà cô gửi cho tôi. Có thể nhìn thấy rõ sự hài lòng trên mặt cậu ta. Thậm chí có thể nói là ngạc nhiên. Đúng là không dễ dàng gì. Du Ân nói xong lại rũ mắt xuống. Tôi còn nghĩ anh ta sẽ xem thường chứ. Du Ân hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Phó Đình Viễn bắt bẻ nhiều thế nào. Nhất là ở mặt công việc. Cô đã từng nghe được anh nổi giận với người cùng công ty ở trong phòng làm việc hay qua điện thoại vô số lần. Trung Văn Thành hắng giọng nói. Du Ân, tôi đưa cô ra nước ngoài huấn luyện hơn một năm không phải là để cô trở về bày ra sự tự ti trước mặt tôi. Xin lỗi, lời nói của Trung Văn Thành khiến Du Ân hoàn hồn. Từ trước tới giờ, cô hoàn toàn bị Phó Đình Viễn xem thường. Luôn cảm thấy mình lép vế trước mặt anh. Thế nên, mặc dù có nhiều người công nhận tài năng của cô, thế nhưng khi đối mặt với Phó Đình Viễn, cô vẫn chưa đủ tự tin. Trung Văn Thành còn nói. Phó Đình Viễn rất vừa lòng. Thế nhưng Thẩm Giao lại có vẻ như không vừa lòng lắm. Du Ân có hơi khó hiểu. Thẩm Giao, Trung Văn Thành giải thích. Hôm nay cô ta cũng đi họp với Phó Đình Viễn. Du Ân mím môi, im lặng một lúc rồi nói. Tôi biết vì sao cô ta không hài lòng. Trên thực tế xem như Thẩm Giao chính là ánh trăng sáng có nghĩa phải đi đến cuối cùng với Phó Đình Viễn. Trong phim lại hắc hóa, Hương Tiêu Ngọc vẫn chắc chắn Thẩm Giao nghĩ cô cố ý, thế nhưng thật ra kết cục này là do cô. Trung Văn Thành và Trang Ân Chi cùng nhau thảo luận và đưa ra. Ba người bọn họ vẫn cho rằng kết cục như vậy là phù hợp nhất với nội dung đầy thăng trầm của bộ phim này. Bản thân Du Ân cũng rất hài lòng với kết cục này. Cho nên cô hơi lo lắng hỏi Trung Văn Thành. Ông cảm thấy Phó Đình Viễn có vì Thẩm Giao mà yêu cầu sửa kịch bản không? Du Ân có thể lấy nhân cách mình ra cam đoan. Lúc cô viết ra kịch bản này, chưa từng đặt hoàn cảnh người vợ trẻ không được yêu thương. Phải trải qua nhiều chuyện của mình ở trong hiện thực vào nhân vật trong kịch bản. Cô đã dựa theo mức độ phong phú của kịch bản. Từ góc độ người xem muốn xem, và còn rất nhiều phương diện lý trí khác, tạo nên kịch bản này. Cô không ngờ Thẩm Giao sẽ nhập tâm sâu vào như thế. Trung Văn Thành sâu xa nhìn cô. Đây còn phải xem Thẩm Giao quan trọng thế nào trong lòng Phó Đình Viễn. Du Ân rũ mắt thì thào nói. Tôi biết, Du Ân cảm thấy rằng, 8 phần là cô phải làm lại kịch bản này rồi. Phó Đình Viễn và Thẩm Giao gần gũi nhau như thế. Sao anh có thể không nghe theo Thẩm Giao? Hơn nữa hôm nay Phó Đình Viễn còn đưa Thẩm Giao đi họp cùng. Chắc chắn đã chấp nhận để Thẩm Giao nhúng tay vào kịch bản này. Sau khi Thẩm Giao được gả vào nhà họ Phó, vì muốn giữ hình tượng cho nhà họ Phó nên không tiếp tục xuất đầu lộ diện đi đóng phim. Chắc chắn đã chuyển sang làm nhà sản xuất đứng đằng sau. Nói không chừng lần này Phó Đình Viễn muốn bắc cầu cho Thẩm Giao. Cách chương.